Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 343, cái gì Ngọc Hoa đều cho được, bao gồm Giang Sơn. Góc truyện audio.com. Thế giới Mạnh Tử Ca quá rộng, rộng đến mức hắn không rảnh sinh ra quá nhiều bận tâm trên người nữ tử. Trong lòng mang thiên hạ, không thể chưa thêm điều gì, mà Ngọc Hoa thì khác. Hắn đơn giản, hắn chỉ có một tòa phổ đảo. Hắn toàn tâm toàn ý đối tốt với một mình nàng. Hắn sẽ lười ở bên người nàng. Mỗi ngày mở mắt ra sẽ ôm nàng một cái. Cuộc sống kiên kiên định định. Nàng mộng tưởng hai đời rồi. Cả đời này gặp được. Cũng không có đạo lý buông tay. Trong thoáng chốc, khốn ý đột kích, liên tiếp rằng có mấy ngày. Mỗi ngày chẳng phân biệt được ngày đêm gấp rút lên đường. Cuối cùng có thể tạm thời xây dựng cơ sở. Lại có Ngọc Hoa ở bên người. Lập tức, cũng có quãng đường không ngủ. Mắt nhìn thấy ánh mắt của nàng chạy đến một chỗ. Ngọc Hoa bất đắc dĩ cười khổ. Nha đầu này rất hiếu thắng. Cũng quá quật cường. Thật ra thì rất nhiều chuyện không cần làm phức tạp như thế. Chỉ cần nàng có thể thả xuống được. Hắn có thể dẫn người trở về phổ đảo tiêu dao cả đời. Đáng tiếc, nàng không bỏ được. Cho nên hắn phải cho nàng thời gian để làm mọi việc rõ ràng. Nói chuyện cũng tốt, Ngọc Hoa cười cười, đưa tay vuốt ve như ý. Như vậy thật ra thì thật rất tốt. Hắn khiến nàng chủ động tìm kiếm biết mình muốn là cái gì. Người phải gả rốt cuộc là ai? Cái gì thiên hạ, cái gì phục quốc, người nhìn thấu trần thế. Một mình thiên hạ cũng ở trong lòng. Với hắn tới nói, chỉ cần như ý gật đầu. Chỉ cần như ý nói yêu, như vậy, nếu nàng muốn, cái gì hắn đều cho được, bao gồm Giang Sơn, Triệu Quốc cùng Mạnh Quốc đối đầu trước tòa thành tên gọi Cẩm Nam. Triệu quân rút lui đến đây, Mạnh Quốc cũng không xuất binh truy kích, các tướng sĩ hạ trại ở ngoài thành, chỉ yên lặng chờ chủ soái phân phó bước kế tiếp. Đáng tiếc, chủ soái của bọn họ cũng không có biện pháp bố trí một bước. Bởi vì cung khuê đã bị như ý giam ở một chỗ bên trong trướng. Dùng trường lăng của mình trói thật chặt ở cây trụ trong lều lớn. Hai người đến đây, coi như là chính thức trở mặt. Cung khuê không phục, liều mạng phản kháng, vừa bắt đầu chỉ cảm thấy là một mảnh vải mà thôi. Hắn là võ tướng, khí lực lớn, cũng có công phu trong người. Tránh thoát không phải là việc khó, nhưng rằng con nửa ngày. Cho đến khi màn trời bắt đầu tối, lúc này mới không thể không thừa nhận, Trường Lăng Khanh như ý đệ nhất thiên hạ, quả nhiên là tránh không được, như ý đang đi vào trướng lúc thời khắc hắn tuyệt vọng. Trong tay, còn có tiêu thước, thật ra thì cung khuê đặc biệt không hiểu cách Khanh như ý làm. Tuy nói ngay từ khi bắt đầu sợ là khống chế không được công chúa, nhưng cũng không ngờ nàng sẽ làm được chuyện như thế. Chẳng những rút tam quân về, còn trói mình vào nơi này, cách trương.